สาธนากามะHôm nay là ngày 16 tháng 5 2018 tại Thiền viện Chân Nguyên khóa tu thiền 2. Nhà này là giờ khai thị. Bắt đầu từ chiều nay chúng ta sẽ đổi cái phương pháp ngồi thiền. Từ mấy hôm nay là chúng ta ngồi thiền theo sổ tức rồi theo bài kệ. Giờ bắt đầu chiều nay thì chúng ta trở lại thiền đà. Mấy hôm trước thầy có nói đó là cái mục đích khóa tu này đó là vẫn thực hiện ba điều là ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Thì ý nghĩa là làm sao? Thường thường là nói ý tình thân là đi theo cái chiều nói cho nó thuận thôi, chứ khi mình tu thì mình đi ngược lại, là thân tình ý. Mình tu từ cái thân trước, rồi từ từ nó mình đi chuyển sang cái tình, rồi mới đến cái ý. Người nào mà có thể cuốn ý tình thân 2 đó thì có thể lấy ra xem lại. Nó có cái phần thiền ý tình thân, thầy có nói rõ trong đó. Rồi thân buông xả là sao? Thân buông xả tức là mình tập relax, release và detach. Lặp lại, thân buông xả là relax, release and detach. Detach cái gì? Detach cảm thọ. Rồi tình vắng lặng là sao? Tình vắng lặng là cũng detach cảm thọ. Cảm thọ đau nhất thì mình thực tâm sao? No react. Tại vì không react thì nó tập cho mình cái gì? Tập cho mình không có ưa ghét. Tình vắng lặng là không có ưa ghét. Tại vì ưa ghét là tâm bắt đầu động. Ưa ghét nó đưa đến cái sự tạo nghiệp. Tại vì ưa ghét nó mới trong tâm thôi, nó chưa có ra. Nhưng mà khi nó khởi lên á, mà mình nhìn thấy được, mình chấm dứt, thì mình không có tạo nghiệp. Là không ưa ghét thì tình nó trở nên vắng lặng. Mà muốn tình vắng lặng thì phải tập detach. Thì detach hai cái, ban đầu là cái đau, một thân là mình không nhúc nhích, ráng đừng nhúc nhích liền, nhưng không có phải là cực hình. Nếu đau lắm thì nhúc nhích. Nhưng mà mình tập đó là một, mỗi lần có cái đau đó, đó là cái cơ hội để cho mình nhìn thấy mình dính mắc cái thân cỡ nào. Quý vị hiểu không? Tại đau đó mình càng thấy khổ, sở, đủ thứ hết, thì nó cho mình thấy cái tâm của mình á, nó bám chặt vào cái thân này. Đó là cơ hội. Xưa nay mình không có cơ hội đó. Mình đau cái lợi ở ngoài đời, đau cái là có thuốc liền, đau cái đi bác sĩ, đau cái làm cái gì nhúc nhích liền. Ngay cả mình nằm trên giường cũng vậy, mình ngủ mình nằm bên này đã hồi, tại sao phải quẹo bên kia? Tại nằm vậy hồi nó mỏi, cái phải quẹo bên này, nằm quay bên tay trái hồi, mới quay thì nó dễ chịu phải không? Dễ chịu xong đấy lại mỏi, mỏi cái nằm ngửa. Nằm ngửa một hồi đó thì nó thế nào, nó có lưng nó thế nào, lại phải nhúc nhích. Mình nhúc nhích constantly, cho nên trong ngày đó mình nhúc nhích lia lịa, cho nên không thấy được cái khổ. Cái khổ ở cái chỗ đó, nó bắt mình phải nhúc nhích lia lịa. Nhưng mà mình nhúc nhích được cho nên mình không thấy khổ. Đến khi mà mình không nhúc nhích được đó thì lúc đó mình thấy cái khổ nó hiện ra rõ ràng. Xưa nay mình không thấy khổ, nó trời đời đâu có gì khổ đâu. Khát uống, đói ăn, mệt ngủ, buồn đi chơi. Tức là mình luôn luôn mình mới bắt đầu chưa khổ chút xíu là mình đã tìm cách mình chạy trốn rồi. Mình không thấy được cái đó, cho nên bây giờ ngồi đây nè. Ai nói đi tu là sướng, đi tu khổ lắm chứ. Bắt đầu yên chỗ. Nhưng mà mình nói kiểu nào cũng được hết. Ngoài đời khổ quá, suốt ngày phải đi làm khổ quá, nên mình không có cần làm gì hết, chỉ có ngồi thôi. Ngồi yên chỗ thôi. Just sit and breathe. Don't have to do anything. Sướng quá. À, sướng rồi, vô đây ngồi thử coi. Nhưng mà đây đó để cho quý vị thấy. Thì mình ngồi đau một cái là đó là cơ hội để mình thấy xưa nay mình dính mắc cỡ nào, để thấy rằng cái mà Đức Phật nói khổ là cỡ nào. Khổ là không cần phải mắng chửi buồn giận. Khổ chỉ ngồi yên một chỗ thôi. Cái khổ nó always there. Cho nên Đức Phật nói khổ tập diệt đạo. Con người ngay cái bản thân ngũ uẩn này đó, tự nó là khổ rồi, chưa cần làm gì hết là tự nó đã có cái mầm mống khổ, nó cứ tiềm tàng nó ở phía dưới đó. Cho nên chỉ cần mình ngồi yên một chút là thấy nó hiện ra liền. Yên một chút là nó hiện ra. Tại vì thí dụ như răng của mình không đánh răng thì sao? Từ từ nó sâu răng. Người mình thử không tắm coi thì thử nó ra gì? Nó ra cái khác liền rồi. Nó luôn đi tới, nó dẫn luôn luôn cái sự gì? Dẫn tới cái tàn hoại. Luôn luôn nó dẫn tới cái đó. Nhưng mà mình cứ phải làm mỗi ngày, mỗi ngày mỗi ngày. Mình không làm những cái đó là không thể nào được. Đói ăn lành thì đủ. Ăn lành đủ không quý vị? Ngày nào cũng phải ăn. Mà mình ngày nào cũng phải ăn mà không thấy khổ. Nói khổ thấy sướng không? Mỗi lần ăn sướng. Mới ăn hồi trưa này, tí nữa chiều lại phải ăn nữa. Chiều ăn nữa, sáng mai lại ăn nữa. Đó. Mà ăn xong nó đâu có cho mình đỡ đâu. Ăn xong sáng mai phải cho nó ra. Cho ra xong nó lại rỗng rỗng rồi lại cho vô. Cho vô lại phải cho ra, cứ cho vô cho ra hoài. Trên cái thân ngũ uẩn này đó, nếu mình quán chiếu nhìn kỹ đó, luôn luôn cái lớp ở dưới đó là luôn luôn khổ. Mà xưa nay mình không thấy là tại vì mình cứ lấp để cho đừng thấy. Bây giờ khi thân mà nó đau đó, là lúc đó là cơ hội để mình nhìn thấy cái gì. Đương nhiên thấy cái đau rồi, nhìn tiếp cái gì, nhìn thấy cái sự dính mắc và bám của cái tâm này, nó bám vào cái thân này cỡ nào. Hồi trước cũng đau cái nhúc nhích liền nhả ra. Thì giờ đau để nhìn coi một chút. Thì khi cái tâm này đó bắt đầu nó, mình nhìn thấy rõ nó bám vào thì mình tập cho nó nhả ra. Thì quý vị đọc cái bài Quán ảo của thầy, có ai còn nhớ không? Ba cái ảo. Cái thứ mộng. Cái thứ nhì là gì? Thân người ảo tưởng, không phải là ta, không phải là mình. Đó. Không phải là mình, nhưng mà xưa nay mình thấy rõ ràng nó vẫn là mình. Cho nên tại vì cái tâm này nó chấp vào cái thân đó. Càng chấp bao nhiêu thì khi nó xảy ra cái gì xảy ra cho cái thân này thì cái tâm nó đau khổ. Nên mình bị hai cái khổ. Khổ. Khi cái thân này nó bị là có một cái khổ. Rồi cái tâm này bám vào cái thân này đó thì nó còn khổ hơn, cho nên nó nhân lên hai, nên là khổ. Đó. Thì giờ tình vắng lặng, cả hai cái thân mới bắt đầu mà bao ngồi thiền, mình tập relax trước, mình nhớ relax, buông xả, xong release. Thì chữ release đây đó là nó thuộc về tâm nhiều hơn. Tức là ban đầu mình căng là cái mình nhả ra, nhả hết từ đầu đến cuối. Xong release, tức là trong tâm mình còn dính mắc một cái gì đó bên ngoài cũng nhả ra luôn, buông ra luôn. Ngồi thêm một hồi tới cái thân này nó bắt đầu đau, bắt đầu tách ra, detach. Nhưng mà cái tình đó, nó có sự yêu ghét ở trong nó. Khi đau thì nó ghét, Mà khi mà ngồi êm á thì nó sướng, nó thích. Thì giờ cái tâm này nè, tình cũng là tâm, thì khi nó khởi lên ưa ghét thì cái ưa ghét đó gọi là tình. Mà muốn cho cái tình nó vắng lặng, vắng lặng là peace and calm, thì làm gì cũng detach luôn. Nhưng mà cái detach này là detach khỏi cái ưa ghét, tức là không có khởi lên ưa ghét. Ôi giời, đang ngồi thiền sao con ruồi nó đậu nên nó mũi là nhột quá nha, đi chỗ khác. Nó ghét nó rồi. Và khi mà tâm mình khởi lên một cái ghét, một cái khó chịu, tức là đó là tâm tham, tâm sân đang khởi lên. Rồi giờ mình tạo không ưa ghét đó, rồi từ từ đó mình mới đi sang được cái ý thanh tịnh. Thì khi không khởi niệm ưa ghét đó thì mình chưa thấy gì hết, nhưng mà sâu xa của cái ưa ghét đó là tại vì cái tâm nó còn chấp ngã. Cái gì nó làm cho vừa ý cái ngã đó, thì nó thích. Mà thì trái ý ngược lại cái ngã thì nó ghét. Cho nên cũng cùng một cái thôi, cũng là không có react, thân đau cũng không react, mà ưa ghét tình cái gì đó cũng để không có khởi lên ưa ghét, chỉ tập nhìn thôi. Rồi kế tiếp nữa đi sâu vào cũng một hành động không khởi, không react nữa. Thì cái ý mình đi vào cái ý, thì cái ý mình nó nhờ không có ưa ghét, rồi từ mình cái sự chấp ngã, chấp cái thân này là ngã, nó sẽ trở nên nó mòn dần, thì cái tâm mình nó trở nên thanh tịnh. Và khi không khởi ưa ghét đó, thì từ từ cái tâm nó trở nên cái trạng thái nó gọi là awareness, chỉ có biết thôi, biết thôi, mà không có cái ta ở trong đó, mà không có khởi lên một cái gì hết, chỉ cái pure awareness. À, pure awareness thì cái đó là mới là ý thanh tịnh hay là tâm thanh tịnh. Cho nên mình ngồi thiền để mình thực tập cái gì? Thực tập trở về cái pure awareness và develop cái pure awareness. Còn nếu mà mình chỉ học nghe học thôi thì mình không được cái đó. Mình học không, mình nghe ở hay quá pure awareness, nhưng mà mình có nếm được không, mình có kinh nghiệm được không? Thì kinh nghiệm được không là lúc quý vị đang ngồi đây nè, đang thực tập mà đang kinh nghiệm nó. Cho nên ngồi thiền phải thấy được cái sự lợi ích đó mình mới thấy thích ngồi thiền. Còn nếu không, ngồi thiền nó trở thành cực hình. Cực hình, em không biết ngồi thiền để làm gì, chứ ngồi một cục nhắm mắt lại boring. Không, ngồi yên như vậy để nhìn thấy tâm mình chấp ngã bao nhiêu, rồi thấy tâm mình sân si tham bấy nhiêu, rồi tâm mình như là vô minh, không thấy gì hết. Đó thì đó là cái lý, nãy giờ vẫn là nói lý thôi. Đó. Tại thực tập là gì, quý vị thực tập. Giờ ba điều đó là khi mà mình làm được cái điều đó, mình không react mình lại, tức là mình đang làm gì? Mình tập master the mind, làm chủ cái tâm của mình. Và cùng lúc nữa mình tập không ưa ghét, tức là gì, mình làm cái gì khác nữa là tập silence the mind. Tại cái tâm mình nó hay nói lắm, nó hay nói. Mỗi lần nó bị cái gì là nó nói trong đầu liền. Self talk, nó nói. Nó nói xong rồi không ai nói lại thì sao? Nó nói lại. Tâm nó nói đi rồi nó nói lại. Cho nên nó gọi là chatting. Mà trong đầu mình chat, ai chat? Nhiều đứa nó chat với nhau. Đứa này nó nói xong có đứa nó trả lời. Quý vị có bao giờ để ý không? Nó không phải nói một mình đâu. Nó mai mình đi đâu hả? Mai đi chơi. Đứa khác nó hỏi đi chơi đâu? Đi chơi Nguyên chơi. Đứa khác nó chuẩn Nguyên chán chết, sao mà có gì đâu mà chơi. Cái thằng khác đó, quý vị thấy nhiều đứa lắm. Có bao giờ quý vị để ý trong đầu mình nó cả đám không? Không bao giờ ai để ý hết đó. Nó cả nhóm trong đó đó, nguyên một group, nguyên một băng nhạc ở trong nó nói không ạ? À? Thì giờ mình phải tập bắt nó im. Đó. Master and silence the mind. Rồi. Xong đó dạy cho nó, tu là dạy, không phải dạy người khác, dạy cái tâm mình. Vậy cái tâm mình bây giờ bắt đầu nó đau quá, rồi bắt đầu nó nói cái này nói cái kia, thì bắt đầu detach ra. Cuối cùng nó nói hoài, nó nói nó xúi mình làm gì mình không làm gì hết, cuối cùng nó chịu thua. Lúc bắt đầu nó im thì lúc đó là bắt đầu mình khá rồi đó. Rồi muốn được cái này đó là phải tập chánh niệm và tỉnh giác. Rồi thì nó có nhiều cái câu khi mình ngồi thiền, quý vị cũng vậy. À, hồi xưa thầy xài một cái câu khác, thầy nói quý vị là relax nè. Đây là những cái keyword mà thầy ngồi thiền hay xài, xài những câu ngắn chút xíu thôi là relax rồi hả. Khi mà mình tense quá, mình nhức chỗ này nhức chỗ kia, là lúc đó mình đang tense, thì mình focus ở đó, xong mình chỉ nói relax, mình ra lệnh cho nó tác ý đó. Thì nhiều khi thật ra nó không có relax đâu, chỗ này nó vẫn đau à, nhưng mà khi nó relax như vậy thì cái tâm nó sẽ bớt bám vào đây, thì cái đau tự nhiên mình thấy mình chịu nổi. Còn hồi trước cũng cái đau đó mà mình chịu không nổi, có vậy thôi. Relax xong rồi nói breathe, nếu nó không hiểu nó nói thở đi cưng, thở đi. Trong có ai tới thiền đường của Lộc Uyển chưa? Thầy không biết là lâu quá thầy không nhớ, nhưng mà họ bên hồi xưa ở bên làng Mai, làng Hồng hồi xưa đó, thì thầy vào cái thiền đường nhỏ xíu của thầy Nhất Hạnh đó, thì thầy viết một câu breathe you are alive, mà cái đó ở bên Pháp nha, thầy không biết là mấy chỗ khác có câu đó không, có breathe you are alive. Thì I know it, ai chẳng biết, nhưng mà không biết chết rồi, nhưng mà có một cái mình thở mình không có biết. Cho nên khi mà quý vị biết, khi mà đau quá đó, mình đang đau hay là những người mà đàn bà đi sinh đẻ đó, ta dạy phải thở, biết cái thở đặc biệt. Mà ngay cả khi mình đau quá cũng phải thở đó. Mình phải thở. Thì nó có nhiều cách. Đáng lẽ thầy không có chỉ, nhưng mà thật ra nó có nhiều cách tu tập. Như bên Tây Tạng đó, khi mà mình bị đau cái gì đó đó, mình hít vào xong rồi mình visualize, mình tưởng tượng cái đau của mình đó, mình thở ra cái đau. Dạ. Thì như mình đau chân, đau đổ cho nên thì mình vẫn hít vào, xong mình thở đó, mình tưởng tượng, imagine hay visualize là cái đau của mình đó nó đi ra ngoài miệng hay là mũi bằng khói đen. À, hít vào, thở ra khói đen, thở ra khói đen. À, thì mình tưởng tượng là cái đau của mình đi ra khỏi mũi hay miệng thành khói đen, thì càng đau mình càng thở, đau quá thì thở mạnh ra khói đen ra ngoài, thì mình làm hồi tự nhiên nó hết. Mình sao kỳ ha. Dạ. Nếu mà hôm nay ai đau quá thì tập thở cái đó. Nhưng mà cái đó thầy, đó là cục đường thôi, chứ còn thầy không muốn quý vị làm cái đó. Tại cái đó một lần nữa là chạy trốn, tức là nó đau mà làm cho nó hết đau. Nhưng mà thầy không muốn làm quý vị làm đó. Thầy muốn quý vị mạnh hơn. Đau là tại vì mình chấp. Nhìn đi, nhìn cái mà đang nhìn cái đau á, nó không có đau. Quý vị có biết cái đó không? Yeah. Cái đau mà cái nhìn cái đau đó, cái đang nhìn cái đau đó, cái nhìn đó nó không có đau. Nhưng mà mình quên cái đang nhìn đó, cho nên mình chỉ biết cái đau thôi mà không biết cái đang nhìn cái đau. Nói vậy quý vị hiểu không? So clear hả? Rồi. Okay. Mà mình trở về cái đang nhìn này á, thì mình hết đau. Mà mình quên cái đang nhìn này đó, thì mình thấy cái đau. Chỉ có vậy thôi. Either way, either you are here or you are there. There thì đau quá, mà đây thì hết đau. Đó là lý thuyết. Trở lại cái thiền ra, thì bắt đầu từ đây quý vị lại ra. Nhưng mà ra thì phải thở, không phải ra là nín thở. Cho nên vẫn thở, cho nên trước giờ là chúng ta tập thở, tập thở thôi. Thì giờ mình vẫn thở bình thường, quý vị vẫn vào, quý vị vẫn thở. À, hồi nãy thầy nói chưa hết. Relax, xong rồi breathe, xong rồi kế tiếp là phải observe, nhìn. Relax, breathe, observe. Và khi mà bị đau hay là bị cái gì đó, đó thì no react. Rồi mà no react không được đó, thì có một cái câu khác để xài là disconnect. Tại vì mình too connected, mình bám vào nó nhiều quá thì disconnect, nhớ là disconnect. Mình no react nhưng mà không được, chỗ hai bên vẫn giằng co, no react không được, thì chỉ nhắc nhở mình disconnect, tức là cái thằng này là rút ra, unplug nó ra. Đó, đó là những cái câu mà tự thầy tìm ra để mà nhắc nhở mình thôi. Câu ngắn như vậy thôi. Đau quá hay đâu, hay là ngay cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Tối mình ngủ, lên giường ngủ, cái chuyện cũ trong ngày đó, mình đi làm, ai làm gì, nói gì đó, nhớ hoài, nó chiếu cho mình. Rồi mình bực mình nói tới nói lui. Thì trường hợp đó cũng vậy, cũng có thể nói disconnect. Unplug là disconnect, nhắc nó disconnect là rút ra, là cái hình đó, đó, cái memory, cái tưởng đó, đó nó sẽ tắt đi. Thì đó là niệm, tức là nhắc. Niệm là nhớ lại. Có những câu nhỏ nhỏ như vậy. Thầy nhất thấy cũng vậy. Thầy mỗi lần ngày xưa thầy làm cái bài kệ đó, mỗi một cái gì thầy làm một bài kệ 4 câu. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì thầy nhất hạnh thấy làm những bài kệ, một đống số những bài kệ như vậy trong cái quyển mà Từng Bước Nở Hoa Sen để nhắc nhở. Còn người tu thời xưa thì thiền sư độc thể, người nào xuất gia đó thì thiền sư đó dạy một cái bài gọi là tỷ ni nhật dụng thiết yếu. Đi vào chùa tu thì các ngài làm những bài kệ như vậy để nhắc nhở đệ tử, nhắc nhở mình. Còn thầy khi ngồi thiền á, thí dụ như thầy nhất hạnh thấy làm cái bài thiền á, khi vào thiền đường thầy nói là vào thiền đường thấy chân tâm một ngồi xuống dứt trầm luân. Khi mình vô ngồi thiền cái là mình nói cái bài kệ đó, vào thiền đường thấy chân tâm một ngồi xuống dứt trầm luân. Thì thầy làm những cái bài tại vì thấy là thi sĩ, thầy chí siêu thì hai tách thì xài chữ thôi. Mỗi người phải tự sáng chế ra cái nó work cho mình. Hồi xưa thì thầy học cũng vậy, học với lại thầy nhất hạnh thì tới thì phải học những cái bài đó để mà áp dụng. Thì hồi xưa mình không có biết, mình không có gì hết thì phải lấy cái của người khác. Mà sau này mình tu một thời gian rồi thì thầy mình sáng chế ra những cái nó hợp cho mình. Thì giờ cái thiền ý tình thân và thiền ra thì thầy nói quý vị đó, thiền ra observe cái gì? Observe tức là quan sát những cái gì xảy ra cho thân của mình. Mà mình ngồi lâu đó, cái mà nó xảy ra nhiều nhất đó là cái đau. Không phải thôi, đau, ngứa, nhột, nhức, mỏi, thủ thứ. Thì đó chính là cảm thọ. Thì mình observe cảm thọ. Cho nên thầy mới nói là thiền ra quan sát cái thọ. Để tu cái gì? Tu xả. Bộ có 4 câu thầy hướng dẫn quý vị. Thiền ra quan thọ, tu xả, ly sân. Dạ, có vậy thôi. Cái chính đó, mình thực tập ở đây đó là nó có nhiều thứ, mà không phải là nhiều người nói trời thầy chí siêu giờ dạy thiền cảm thọ. Không phải. Thì cái chính đó, cái technique là rà thôi, coi như là cái baseline của nó là rà. Nhưng mà rà không phải là để rà, rà để làm cái gì. Thì cái chính, cái quan trọng đó, là tập cái tâm xả. Cho nên cái thiền này đó, nếu mình nói là thiền rà cũng được, phải nói theo technique. Còn nếu là thấy cái mục đích đó là thiền tâm xả, tập cái tâm mình nó xả ra. Ngày mai thầy sẽ giảng cho quý vị 3 cái bài kinh. Thầy mò ra, dở kinh đã mò, thì thấy được 3 bài kinh nó validate cái xả của thầy. Mai thầy sẽ dẫn cho quý vị. Nên khi thầy hiểu được cái gì đó là phải trở về tìm kinh coi, để mà mình coi coi cái hiểu của mình có đúng là nó tương ứng với Phật dạy không, hay là cái mình sáng chế ra nó không có dính líu gì đó. Thì thiền tánh xả đó sẽ giúp cho mình trừ cái tánh nóng giận, rồi trừ cái tánh ham muốn, trừ cái tánh lo sợ, sợ mèo, sợ chuột, sợ ma, sợ rắn, sợ cọp, sợ đủ thứ. Trừ cho mình cái tánh mắc cỡ. À, nên chắc không ai mắc cỡ hết đâu. Trừ cái tánh ganh tị, trừ cái tánh nhút nhát. Nói chung trừ nhiều tánh lắm. Giờ trở về cái thiền tâm xả thì sao? Nói chung đó, cái cảm thọ của mình tu tập cái thiền tâm xả để mà đối phó với cảm thọ. Tới cảm thọ, xúc thọ thì nó sinh ra ái. Xúc thọ thì sinh ra ái. Khi có cảm thọ thì tự động ái, tức là ưa ghét nó khởi lên. Thì bây giờ đó, thầy nói hôm trước là mình không thể nào không cho cảm thọ ra, nó luôn luôn có. Thì giờ mình chỉ có thể thay đổi được cái reaction của mình đối với cảm thọ thôi. Mình chỉ có thể thay đổi cái phản ứng của mình với cảm thọ. Mình đi vào ra ngoài đời đó, mình không thể cấm người khác chửi mình. Ai cho phép anh chửi tôi? Muốn chửi chửi à. Mình không thể nào cấm người khác khen chê mắng chửi, cái là chuyện của người ta, mình không control được cái đó. Cái đó là beyond cái chuyện của mình. Mình không thể nào cấm trời nắng trời mưa được, đúng không? Muốn mưa nắng là mưa. Mình chỉ có thể thay đổi cái gì? Cái reaction của mình đối với cái đó thôi. Hôm nay trời mưa tôi mừng quá, hôm nay trời đẹp quá. Mai trời mưa, mà trời mưa ngồi khóc. Thì bây giờ mình tu tập là mình thay đổi cái reaction, cái phản ứng của mình đối với sự vật bên ngoài. Sự vật bên ngoài nó như thế nào là chuyện của nó, chuyện của mình là mình phản ứng ra làm sao. Cái đó mình mới có thể control được cái đó thôi. Mà bây giờ trở lại, khi mình tập ở đây, tập ngay cái thân này, trong cái lúc ngồi này đó, mình đang tu. Và phải biết những cái tu như vậy thì cái sự ngồi của mình mới được improve. Còn nếu không thì chỉ ngồi chứ thấy cứ đau không à. Thì khi mà lạc thọ khởi lên, tức là mình ngồi không bị gì hết, nó lần lần mình thấy nhẹ, thấy người mình như muốn bay lên, đó là một lạc thọ. Lạc thọ khởi lên, có những người ngồi thiền họ thấy sung sướng rồi họ bám vào đó, tại vì không được dạy. Ngồi thiền để tìm một cái cảm giác khác, quý vị không? Đi tìm một cảm giác khác, cũng giống như người đi hút xì ke, đi tìm một cái cảm giác sung sướng. Hay là một người mà bắt đầu yêu, bắt đầu fall in love, thì cảm thấy như trong ngực nó có con bướm nó đập đập đập. Khi mới biết yêu thì tự nhiên người nó khác à. Thì đó là cái cảm giác, cho nên có nhiều người bị thất tình xong lại đi tìm yêu lại, để đi tìm lại cái cảm giác, cái feeling đó. Hay là cái người mà ăn đồ ngon rồi nó hết là phải đi tìm cái món đó, để đi tìm lại cái taste, đi tìm. Nên con người chung quanh chỉ có đi tìm lại một cái cảm giác lạc thọ. Bây giờ mình tập thiền làm sao? Khi mình ưa thích cái gì đó là nhìn lại coi cái đó phải là lạc thọ hay không. Mà nếu mình ưa thích cái lạc thọ đó, mình muốn cái lạc thọ đó nó trở lại, thì đó chính là tâm tham đang có mặt. Phải nhận ra cái đó. Rồi. Mà khi mà có khổ thọ khởi lên, khổ thọ tức là unpleasant feeling khởi lên, thì tâm mình nó ghét. Thì khi tâm mà ghét, tức là tâm sân đang khởi lên, thấy rõ ràng. Thì ương cái gì là thấy, thay vì mình cứ chú ý vào cái kia thì người tu phải quay lại, thấy ồ, tâm tham đang khởi lên. Còn khi ghét một cái gì đó, bực cái gì đó, quay lại nhìn, tâm sân đang khởi lên. Tâm sân thì mình muốn ghét bỏ, muốn reject nó, không thích. Mà khổ nỗi đó, mình càng không thích cái gì đó, mình muốn đẩy nó ra đó, mà nó không đi đó, thì mình càng sân hơn đó, càng bực hơn nữa. Còn mà cái gì mà mình muốn mà nó không tới đó, thì mình càng muốn nữa. Con cái của mình mà nó yêu ai mà mình cản cho nó yêu á, bực lắm. Mà cản nó càng yêu hơn nữa, bỏ luôn nhà đi theo luôn. Tâm nó như vậy đó, thèm cái gì không cho nó làm nữa, cho nó ăn cho đã đời rồi, ớn luôn. Tu tập như vậy, quý vị, trong cái thời gian ngồi thiền mình sẽ kinh nghiệm ba cái tam độc tham sân si. Tham sân si, xưa nay mình nghe nói tham sân si mà mình thấy nó là làm sao? Cái gì là tham? Khi lạc thọ khởi lên, tâm ưa thích, đó chính là tham. Khi khổ thọ khởi lên, tâm bực mình, muốn diệt trừ nó đi, đó chính là tâm sân. Giờ si là cái gì? À, si ở đây đó là khi mình đang ngồi mà tâm không biết mình đang làm cái gì, tức là không có awareness, thì lúc đó là đang si. Hiểu không? Mình đang ngồi mà cứ ngục lên ngục xuống vậy nè, giật lên giật xuống, không biết mình đang làm cái gì hết, cứ mơ mơ màng màng, thì lúc đó là đang si, tâm si. Ngồi thiền mà không biết mình đang làm cái gì, mà ngay cả khi hơi thở đi vô mà đi ra cũng không biết luôn. Nó muốn vô thì nó vô, muốn ra nó ra, mình không biết nó vô ra lúc nào nữa. Thì cái đó gọi là si, không có aware. Chưa kể nữa quý vị, tu yoga đó, quý vị đi tới mức sâu đó, thì khi hít vô đó, thì quý vị sẽ thấy rõ là trong hai lỗ mũi đó, có một lỗ mũi thông hơn lỗ mũi kia, quý vị có biết không? Các ai biết cái đó không? Không biết không? Mấy người tu yoga biết không? Hai lỗ mũi đó luôn luôn có một lỗ mũi nó thông hơn lỗ mũi bên kia. Tí nữa quý vị ngồi quý vị thử rồi. Trở lại cái si là gì? Tâm không biết cái gì đang xảy ra ngay nơi thân này là si. Chính vì vậy cho nên mới bắt mình chỉ quý vị phải rà tới rà lui, rồi hít vào thở ra, rồi coi nó ra làm sao. Rồi ngay cả giờ tí nữa quý vị hít vào cũng vậy, thở ra. Quý vị có để ý là khi mình hít vào thở ra đó, cái nào sướng hơn? Hít vô thấy sướng hay thở ra sướng hơn? Hoàn ai thấy thở ra sướng hơn giơ tay lên, giơ cao lên cho có thể thấy. Ai thấy hít vô sướng hơn? Luôn luôn có một cái sướng hơn. Cụ thể nghĩa thấy cái nào sướng hơn? Thở vào sướng hơn hả? Đa số bên này các anh thấy sao? Thở ra sướng hơn không? Yes. Quý vị để ý, thầy không có nói, mà quý vị có để ý không? Các cô kia hít vào thở ra có để ý không? Không, chỉ có lo hít vào thở ra thôi chứ. Thầy mới nói hít vào thở ra đó, nó có nhiều chuyện làm lắm quý vị. Hít nhiều đã ha. Được. Ok hả? Được rồi. Thầy tùy mỗi người quý vị. Tùy mỗi người. Cái đó nó cũng nói lên cái tâm trạng, cái psychology của mỗi người. Cái người mà chưa có đó thì có được là sướng. Mà cái người có hoài rồi đó, chất độ đầy nhà hết đó, thì dục bớt thì thấy sướng. Cái người chưa lấy chồng lấy vợ đó thì lấy chồng lấy vợ là sướng. Mà lấy 20 năm rồi đó, mà muốn bỏ, bỏ được là sướng lắm. Ai tới lấy thì còn cho tiền nữa. Bưng. Bây giờ mình đang thở không nổi thì bị xuyến hay là gì đó thì hít vô thấy thì sướng. Còn mình kia nó hít căng quá đầy ra, nó muốn xì ra mà không cho xì, thì khi xì ra được thì sướng. Có hiểu không? Nhưng mà đây thầy chỉ muốn nói cho quý vị đó là nội trong cái việc hít vào thở ra, nếu mình aware đó thì mình sẽ thấy được nhiều cái bên cạnh. Còn nếu mình không có aware đó thì mình chỉ thấy có hít vào thở ra thôi. Hít vào ngắn hay là dài, rồi sâu hay là chậm, rồi nó vô lỗ mũi này hay vô bên này, rồi nó chạy xuống tới đâu, nó đi nhiều thứ lắm cơ thế. Cho nên nội cái hít vào thở ra là nhiều chuyện làm lắm mà mình không thấy, cho nên thấy hỏi trời chán quá có gì khác không. Nên si đó là sao? Là không có chánh niệm và tỉnh giác. Khi không có chánh niệm tỉnh giác là đang si. Nên phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, biết là mình đang làm cái gì, hơi thở đang vô hay đang ra, đi sâu hay là đi chậm. Cho nên kinh quán niệm hơi thở Đức Phật dạy mới vô là khi hít một hơi dài thì biết mình hít hơi dài, khi thở ra một hơi ngắn thì biết là mình đang thở ra một hơi ngắn. Rồi cái biết đó, đó là đang tập có chánh niệm tỉnh giác và đang diệt trừ cái si. Người đời người ta hít thở suốt ngày từ 24 trên 24 mà đâu biết gì đâu, không biết gì hết. Đó. Thì khi cái mà không biết mình đang làm cái gì đang xảy ra nơi thân mình, cái đó là si. Nên thiền tâm xá cũng chính là mình đang có chánh niệm, mình lấy cái tâm đó cho nó ra tới tạm thả ra lui. Đó. Giống như cứ nhiều quý vị thấy là quý vị đi qua phi trường đó, phải đi qua cái đồ x-ray đó phải không, thì nó ra mình. Nếu không thì lỡ nó ôm bom hay nó đeo súng vào người ai biết, nó vô nó muốn làm gì làm. Đó. Ngay cả quý vị đi qua mà tít tít là nó cũng không thấy gì hết, nó sợ không thấy gì, nó phải đi ra riêng và đứng cầm cái cây mà ra tới nữa, tới lui chưa xong nó còn phải thát nó lò thêm nữa, nó ra dữ lắm quý vị. Thì ra như vậy thì mới bảo đảm security. Thì mình như vậy, khi tâm mình ra tới là lui ra như vậy, để càng ra thì mới có cái sự tỉnh giác, còn không ra cái nó ngủ liền, không ra nó ngủ, bắt nó ra bắt nó làm việc. Nên thiền tâm xá cũng chính là tập cho cái tâm nó chánh niệm tỉnh giác, mà tâm càng chánh niệm tỉnh giác thì cái ý của mình nó càng trở nên thanh tịnh. Đó. Mà ý càng thanh tịnh thì tình càng vắng lặng, mà tình càng vắng lặng thì lại càng bớt ưa ghét, mà bớt ưa ghét thì lại bớt phiền não. Rồi. Thì giờ thầy nghĩ quý vị đi tu chỉ cầu bấy nhiêu thôi, cầu bớt phiền não phải không? Thì giờ mình đang có phương pháp để thực tập nè, mình đang có phương pháp thực tập nữa, mà ngay thực tập ngay tại chỗ luôn. Còn đi vô chùa thì cứ trời vô chùa phiền não quá, trời thôi không tới chùa nữa đâu. Tới ở nhà cũng phiền não vậy, chồng con. Vô chùa thì phiền não vậy, trong chùa không có cái phương pháp nào để tu cả. Không có. Thì giờ đây là phương pháp. Thì giảng rõ phương pháp, quý vị thấy phương pháp rõ chưa? Phương pháp chỉ có ngồi ra thôi, ngồi im mà ra thôi. Nhưng mà chỉ hiểu được phương pháp ra như vậy thì nó sẽ tập cho cái tâm mình trở thành như vậy. Giờ đi tiếp là trong kinh Phước Đức, quý vị có đọc cái câu chót đó, chung đụng trong nhân gian, gì nữa, tâm không hề lay chuyển, nói gì nữa, phiền hạ hết an nhiên, là Phước Đức lớn nhất. Thì chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên, đó chính là tâm xả, đúng quý vị. Thế thôi, cái kinh nói kiểu đó nhưng mà thầy dịch lại cho quý vị. Đụng trong nhân gian tức là đụng độ với người ta, friction với người ta, thì người này khen, người kia chê, người này mắng, người kia chửi, người đủ thứ hết nó đưa tới cho mình, mà tâm không hề lay chuyển, làm sao không lay chuyển được. Mới hỏi người, hỏi thầy, nói thầy làm sao mà tâm, làm sao cho cái tâm nó có bình thản vậy, nó cứ chơi chơi vậy, làm sao được? Thầy muốn làm sao hả? Ngồi xuống, ra xả, không react gì hết. Vậy thôi. Được như vậy là phải qua một cái công phu thực tập một thời gian thì cái tâm nó mới chuyển được quý vị. chứ không thể nói một cái chuyện được. Nói cái là chuyện thì quá dễ, do nó mới đòi hỏi cái công phu tu tập. Công phu tu tập để nhìn cái đau, từ từ tâm mình thản nhiên, thản nhiên, thản nhiên. Thì khi người ta nói một câu nặng, tâm mình cũng nhìn thản nhiên, y chang như là mình nhìn cái đau mình thản nhiên. Cảm thọ sướng mình cũng thản nhiên. Thì khi người ngoài người ta khen mình câu, mũi mình không có nở, cảnh bơ đó, là vậy thôi. Tại sao mình được như vậy? Tại vì nhờ mình thực tập với ngay tại thân của mình, không vui, không buồn, không ưa ghét đối với cái cảm thọ của chính mình. Rồi trong bài kinh từ bi, ai có bài kinh từ bi, lấy cái tờ kinh từ bi ra, thầy đọc cho cái câu chót, lấy cái, thầy chỉ cái câu chót rất là quan trọng, quý vị sao không có thuộc cái câu chót đó. Đừng để lạc vào nơi mê tối. Đủ đủ gì? Đủ giới đức, đủ giới đức trí tuệ cao vời, và dứt bỏ lòng tham dục lạc, được như thế thoát khỏi luân hồi. Câu thứ ba đó nha, và dứt bỏ lòng tham dục lạc. Phải đọc lại cho quý vị. Câu chót là đừng để lạc vào nơi mê tối, đủ giới đức trí tuệ cao vời, và dứt bỏ lòng tham dục lạc, được như thế thoát khỏi luân hồi. Đó. Thì đừng để lạc vào nơi mê tối, tức là đi vào những cái nơi mà họ trụy lạc, tức là họ mua vui tham dục như casino đánh bài, đi những nơi ăn uống nhảy đầm, tức là ca hát, đó là những nơi đó là mê tối đó. Đủ giới đức trí tuệ cao vời, giới đức ở đây đó, tức là mình phải thúc liễm sáu căn của mình. Cái người mà giữ gìn sáu căn của mình, đừng có phóng túng, thì cái người đó giữ giới. Tức là đi vào cái chỗ uống rượu, thèm quá muốn uống rượu là phóng dật. Thế giờ người có giới tức là giữ lại, chặn lại đó. Ngay cả cái kinh từ bi này, khúc đầu đó, cái bài thứ nhì đó gọi là chế ngự giác quan và thận trọng, không liều lĩnh chẳng mê tục lụy. Thầy nói quý vị, những cái bài kinh này đó nó rất là đơn giản. Mình đọc kinh để làm chi? Để nó vô đầu rồi nó áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thì những cái bài kinh này đó, nên mới có tính cách chuyển hóa, nó mới chuyển hóa mình để mình thăng hoa lên. Chứ mà đọc kinh xong, đọc kinh EA rồi kinh nói chuyện nhiều quá trên trời dưới đất không, mà mình cuối cùng mình không hiểu gì hết, đọc nhớ mình trả bài cho Phật nghe thôi, rồi mình vẫn là mình. Còn cái này đó, chế ngự giác quan, người nào chế ngự giác quan và thận trọng, tức là cẩn thận đừng có làm, thì người đó giữ giới. Mà người có giữ giới thì người đó có đức, là người đạo đức. Mà người đạo đức thì chư thiên ta ủng hộ. Trí tuệ cao vời, câu chót là và dứt bỏ lòng tham dục lạc. Vị nhớ dùng thầy câu này, dứt bỏ lòng tham dục lạc. Cái lòng tham dục lạc là gì? Dục lạc tức là ham muốn lạc thọ. Chữ nói đơn giản vậy thôi. Dục là ham muốn, lạc là lạc thọ, lạc là sự sung sướng. Thì dứt bỏ được cái lòng tham dục lạc, tức là dứt bỏ được cái tâm mà luôn luôn đi tìm pleasure, đi tìm cái gì nó cho mình cảm giác sung sướng. Cái đó nó mới là cái nguyên nhân để cho mình sinh tử luân hồi. Nguyên bài kinh chỉ có cái chữ đó, cái câu đó là quan trọng quý vị. Nhưng mình đọc mình đâu có thể ý đâu. Dứt bỏ lòng tham dục lạc được thì được như thế thoát khỏi luân hồi. Tại sao? Lòng tham dục lạc là nhân nguyên nhân dẫn mình vào luân hồi. Vì tham dục cho nên mới ái đó. Xong chồng dính mắt mình dữ vậy? Tại sao chồng dính mắt mình? Sao thương mình quá vậy? Chỉ ra tại vì tham dục. Ở gần mình thì ông vui hay là khổ? Vui. Mình thấy ông vui thì mình lại làm cho ông vui nữa, làm vui nữa thì ông lại bám mình nữa. xong rồi bám mình nữa là lại càng thương nữa. Thương nữa thì đâu có nhả ra được, mà muốn nói trời ơi, thầy làm sao cho anh nhả con ra. Muốn nhả ra là phải có trí huệ. Người có trí huệ thì sẽ giải thoát, mà không có trí huệ là si mê thì tiếp tục tham dục lạc. Tại vì dục lạc nó làm cho mình sung sướng, mà không có dục lạc thì mình đau khổ. Trở lại không có nói lý, tập muốn dứt trừ cái đó, tâm xả thì nhìn, cứ ngồi nhìn. Mỗi lần thân đau đó, nhớ đó là cơ hội để mình thực tập, để mình coi cái tâm của mình có xả nổi hay không. Cho nên mỗi lần đau nó thì nó vào hết sảy sướng. Đã coi con phải bám cỡ nào. Rồi thôi, thầy nói nhiều đó thôi, rồi mai sẽ nói tiếp. Bắt đầu từ chiều nay quý vị trở lại cái pháp tu thiền trà. Những người nào tu rồi thì biết, thì những người chưa biết đó, thì quý vị hít thở bình thường, mới đầu vào relax, luôn luôn ra lệnh cho cái thân này nó relax, buông thả, thư giãn bạn. Xong kế tiếp nói nó thở, rồi quý vị cứ tiếp tục theo dõi hơi thở. Đi theo dõi hơi thở, coi nó, theo dõi là sao? Nói theo dõi hơi thở, nói cái khác là nhìn coi nó thở. Tại vì mình không làm gì nó cũng thở. Hơi nó thở, tự nó thở. Mình chỉ việc làm nhìn thôi, observe. Ai muốn xảy câu hồi nãy thầy nói đó, relax, breathe, observe, no react. Đó, có nhiều đó thôi. Xong rồi coi như mới bắt đầu vào, bao giờ mình cũng phải làm một chút xíu cái gọi là cái preliminary, làm những cái dự bị đó. Xong rồi đó, lấy chừng 5 phút gì chút xíu gì đó, hay 10 phút, xong sau đó bắt đầu ra. Thì ra là sao? Những người mới, cái tâm của mình như là cái máy radar hay là scanner vậy đó. Giống như mình vô máy bay đó, có cái thằng, có cái ông cầm cái cây đó, ông rà phải không? Rà trên đầu xuống, xuống lấy chân coi để mình chỗ nào. Thì mình cũng vậy, cái tâm mình giống như là cái đồ rà đó, rà từ trên xuống dưới coi có những cái gì không, coi nó có thông không, có nhức đầu không, có bị blood clot chỗ nào không, có bị nghẹt cái gì không. Cứ thế là tới là lui, đi xuống. Đau bất cứ chỗ nào có cảm giác đau, ngứa, nhột, tức là mình xem, mình rà coi chỗ nào có cảm giác gì không. Mà nếu không có cảm giác gì hết thì sao? Thì cũng aware là không có cái gì hết. Chứ không phải là chỉ thấy ô cái này đau rồi đi tới từ vù. Mình đi hết, ngay cả không có cái gì đó thì đó là có cái gì. Không có cái gì là sao? Là không có cái đau, mà có xả thọ. Nhớ không? Không có khổ thọ mà có xả thọ. Tới cái không đau cũng biết là không đau. Giống như hơi thở, dài thì biết là dài, ngắn thì biết là ngắn, không ngắn không dài thì cũng biết là không ngắn không dài. Cái gì cũng biết hết đó. Là cứ thế là xuống, xuống từ từ, xuống tới đầu ngón chân. Xong rồi làm lại. Sau một thời gian rồi, quý vị quen rồi đó, thì mai mốt mình ra ngược. Nhưng mà bây giờ mấy ngày đầu ra xuôi thôi. Ra từ chân đầu xuống tới ngón chân, xong rồi trở lên đây. Thì mai ngày mốt khi nào đúng thì thầy sẽ nói quý vị ra ngược lại. Còn bây giờ mình ra xuôi giống như đếm vậy. Thật ra là hôm trước thầy chưa cho quý vị đếm ngược. Thật ra đếm nó có đếm ngược, nó có đến 4 cái cách đếm vậy. Đếm ngược, đếm xuôi, mà đếm ra, đếm vô. Dạ. Nhưng mà nhiều người đếm thấy nghẹt thở, chứ thầy khỏi cho đếm. Đếm chơi thôi. Đó. Thì ra, thì giờ chiều nay quý vị ra từ trên xuống dưới, hít thở bình thường, cái tâm cứ đi từ từ xuống dưới trần. Hết xong rồi là làm lại, cứ thế làm đi làm lại. Và khi không nhớ, không biết cái gì đó, nhớ đó là tâm si. Đau mà tức, bực, tâm sân, mà ngồi sướng thấy đã, đã mà mình thản nhiên thì không sao. đau mà mình thản nhiên không sao, mình đau mà khởi đến bực cái là có sân, mà đau thì nhìn biết no react và không có khởi ưa ghét, thì đó là perfect. Thì từ cái đó đó sẽ không, mình cắt không ra tới cái ái rồi. Thanh biết hỏi gì? Cảm ơn câu hỏi. Ra đó mà tới chỗ nào đau đó thì ghi nhận nó đau rồi đi tiếp, chứ không đứng đó, không có đứng đó. Thí dụ như ra tới cổ thấy nơi nó đau nè, cứ đứng lại. Đứng lại làm gì? Đứng lại nhìn nữa là nói mày đi đi mày, đứng tới đây lâu quá. Không, mình, cái bổn phận mình ra và ghi nhận thôi. Tới ra tới đây thấy nó đau, nếu muốn nó đứng lại coi nó đau cỡ nào, xong rồi phải đi liền. Keep going, tiếp tục đi. Xong rồi tới trở lại lần nữa đó thì ra nữa lại thấy nó đau, và mình có thể ghi nhận là cái đau này nó tăng hơn hay là nó giảm đi, rồi lại đi tiếp. Rồi lại ra tiếp tới, ủa cái đau này nó mất rồi, rồi ra tiếp. Chứ đừng có chơi cái kiểu đứng đây chờ nó đi đi mày, chờ coi, ngồi chờ coi hồi nó đi là nó có đi không. Không có. Mình bắt đầu chờ đó là mình đã có cái tâm mong cầu, expect nó thế nào. Bộ phận mình chỉ ra thôi. Rồi khoan, anh Tránh Bình Thuận. Trước khi mà mình ra, con ra đó thì mình vô mình ngồi, nó bị giảm đi cái position đi, thì mình có thể ngồi rất thoải mái. Tự nhiên còn cái position mà mình cảm thấy rất là yên, rất là yên, yên ngày không, yên ngày không vậy đó. Thì mình cũng giữ yên như vậy, chứ mà mình ra, cái đó không phải là hại thủ không phải. Mới bắt đầu vô, anh không có tu mấy khóa trước, mới bắt đầu vô đó, lựa cho cái tư thế tốt nhất, thoải mái nhất, rồi ok, cái đó là bắt đầu là đúng. Ái thủ là trừ khi nào bắt đầu mình bắt đầu rà đó, thì anh sẽ thấy bắt đầu rà đó, thì cái ban đầu mình cảm thấy sướng và thoải mái nhất đó, từ từ nó sẽ hết thoải mái, nó sẽ biến mất. Đã. Rồi anh Minh Hạnh, tức là ra khúc đầu thôi hả? Every 5 minutes hả? Ra luôn luôn, từ ra từ đây, từ đầu xuống tới chân. Một tiếng đồng hồ chỉ có ra thôi, chứ không phải chỉ có ra 5 phút rồi thôi. Ra từ đầu xuống tới chân, xong rồi trở lên. Cho nên ra chậm chậm thôi nha, đừng có ra vùng cái. Những người đầu tu ở trước có thể thầy dạy đó là phải đi từng khúc một, nhưng mà cái này thầy để tại có nhiều người đi chậm quá khó chịu. Thì thí dụ như thầy nói là cái speed nó cỡ này nè đó, như cái tay của thầy đó, chứ đừng có trời ơi vừa mới chưa kịp 2 giây đã ra tới dưới chân rồi là đâu thấy gì, quý vị hiểu không? Đó là đi từ từ từ, mình càng đi càng chậm càng tốt. Cái người mà quý vị đi ra ngoài mà cái người làm ăn mà bê bối đó, quý vị ra đến đứng nó rào rụp cái xong đi ra. Còn cái đứa nó ra đây nó rào từng chút chút chút chút rồi nè, thì cái người nào làm việc kỹ đây cái ra nè ha, quý vị ra cái tên nó đứng rào, quý vị nó làm rụp rồi xong đi pass, thì có thấy gì không? Là nhanh quá thấy gì? Thì giờ mình ra tới đây, tới đây kêu tít tít tít à biết ngó coi cái gì xong đi tiếp. À vậy chứ không phải anh nói như ra có 5 phút rồi ngừng, không có, làm lia lịa suốt một tiếng đồng hồ. Rồi anh Từ Phổ. Đúng vậy. Ban đầu nó ngồi tư thế thiệt là thoải mái, cứ giữ tư thế thoải mái ban đầu, cho quý vị tìm tư thế thoải mái nhất, rồi ra ngồi trên ghế thoải mái, cứ ngồi trên ghế. Ai ngồi thoải mái thì cứ ngồi thoải mái. Nhưng mà sau đó thoải mái rồi mà bắt đầu hết thoải mái đó thì không được nhúc nhích nữa. Mới vô thì được nhúc nhích để tìm cái tư thế thoải mái, nhưng mà một khi đã thoải mái rồi đó thì phải stick, không được nhúc nhích nữa. Rồi, có vậy thôi. Rồi từ từ, rồi thanh tu. Cảm ơn cô. Cô này hỏi rất là quan trọng. Cái cách scan, ok. Ban đầu đó là mình scan tơ ra từ trên đầu xuống. Thì ở đây thầy ra đó, thì cái này nó giống như là ông phải trước đằng sau. Khúc này đó giống như là một cái máy scan đó, nó ra xuống vậy đó, thì nó thấy luôn đằng trước đằng sau, xuống tới cổ. Rồi cái cổ đây ha, là nguyên cái đầu rồi. Xong sau đó rồi bắt đầu ra tới hai cái vai, xuống hai cái tay ra ngoài. Thì thường thường đó thì quý vị có thể làm tay trái tay phải trước, tùy mình thôi. Xong rồi nó bắt đầu mới trở lại đây, scan từ cái cổ xuống tới bụng, xuống tới rốn. Rồi xong rồi mới trở ra đằng sau, ra cái lưng cũng từ cổ đây ra xuống tới cái thắt lưng. Rồi bắt đầu từ thắt lưng với là rốn đó, thì là không có trước sau nữa, giống như cái đầu đó, là từ cái, dưới cái rốn trở xuống rồi cái hông, cái háng. Rồi xong rồi xuống nữa này, thì bắt đầu hai chân đó, thì quý vị muốn chân nào cũng được, một là chân phải hay chân trái, tức là hết cái chân trái đi, xong rồi trở lên ngay cái háng, ngay cái bụng đó, ra xuống hết chân phải. Ok. Rồi quán. Hôm nay chỉ có từ từ trên xuống dưới thôi, làm xuống tới chân rồi trở lên từ đây. Mai mốt là thầy mới cho làm từ dưới lên lại. Đã. Rồi rồi cô Chi Mỹ. Rồi cảm ơn cô hỏi. Dạ cái máy này nó tốt lắm, cho nên nó là xuyên qua da luôn. Phía trước ở ngoài da bị gì nó cũng biết, mà gọi là bên trong một chút xíu nó cũng biết, nó tại máy tốt. Nó trong bụng có cái gì nó cũng biết luôn. Rồi cô Pháp Thu. Dạ tâm chấp ngã là tâm si, vì si cho nên chấp ngã. Ok thôi stop, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.